Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 44, trả ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy hình như hết khăn tắm với kem đánh răng và vài thứ rồi nhỉ, để anh đi tìm thêm với sẵn tiện tìm một chút viên năng lượng nữa. À, mình lấy giúp tôi tầm chục gói mì tôm với, tôi trả ơn cho cái nhà thuốc kia nữa, lấy nhiều thuốc như vậy mà chưa cho người ta cái gì cả. Bá Long thấy mọi người đã khỏe lên rồi, bây giờ nên tìm thêm đồ dùng lặt vặt để cho mọi người dùng, do hắn thấy trong nhà tắm có vài cái khăn đã thâm kim cả rồi, còn có hai cái vỏ tuyếp kem đánh răng đã cạn sạch, đi ra ngoài tìm thêm cho mọi người dùng cũng là nghĩa vụ của hắn, ai bảo hắn là chỉ huy tối cao ở đây làm gì, hắn phải lo đầy đủ cho mọi người, hắn là loại người thực tế chứ không phải loại thích sai bảo người khác, làm gì cũng vậy, hắn luôn muốn tự làm mọi thứ, nếu có thứ không tiện thì hắn mới nhờ người khác làm giúp. Đây, về sớm thôi nhé, cũng tối rồi, dễ nguy hiểm lắm. Tên Minh nói, hiện tại đã 6 giờ tối rồi, được rồi, tôi sẽ cố về sớm, thôi, đi nhé. Bá Long nói rồi bước đi khỏi đây, hắn đang định tìm chút cơ duyên và tìm nơi thích hợp để cho mọi người truyền tới sống, hắn thấy nơi này sắp trụ không được rồi, bước vừa tới bìa thành phố hắn đã hít một hơi sâu rồi nghĩ thầm. Không khí ẩm quá, cũng gần với kiếp trước rồi, nhưng cũng hơi quá sớm đi. Có từng cơn gió lạnh và ẩm ướt thổi qua mặt hắn, bây giờ nhiệt độ không khí chỉ còn khoảng 20 độ thôi, mùi ẩm mốc và hơi thở chết chóc từ tận thế này rất nồng đậm, tuy hắn sống trong tận thế đã rất lâu nhưng cái không khí nồng đậm này thì hắn cũng chưa ngửi qua được mấy lần. Đi được một lúc, này thằng nhóc đưa cái bịch trên tay mày đây, bọn tao thả cho đi. Một nhóm ba người thấy Bá Long chạy bộ trên đường thì nhảy ra hùng hồ la ó, ồ, đưa tôi cây mã tấu kia tôi sẽ thả cho cả ba đi an toàn. Bá Long nói lại, cái gì, nó mới nói gì vậy tụi bây, nó nói gì vậy tao nghe không rõ. Thằng đứng giữa ngoáy ngoáy lỗ tai xong nghiêng đầu nhìn hai tên còn lại nói khi trong mắt chứa đầy tiêu ý, dạ đại ca, nó kêu đại ca đưa cây mã tấu cho nó thì nó mới thả bọn mình đi đó. Tên bên phải cúi cúi cái đầu xuống nói, trên mặt hắn vặn vẹo vì nhịn cười, hắn sợ bị tên đại ca vã cho a, thằng này được tao kết rồi đó, chém một tay nó cho tao, ấy ấy ấy, đau đau, thằng nào. Tên đại ca còn chưa nói hết đã thấy cánh tay đang cầm cây mã tấu nhẹ bẵng, ngay lúc đó lại thấy cánh tay bị kéo ngược ra sau và một tiếng giặc nhẹ vang lên, vai hắn đã bị Bá Long kéo tới chật khớp. Bằng nhíp ô tô à, được đó, hai người có thể đi, nhớ kéo theo tên này nữa. Bá Long vừa nhìn cây mã tấu trên tay vừa thuận chân đạp cho tên đại ca kia một cái khiến hắn xém cắm đầu, rồi Bá Long lại bước đi về phía trước như chưa có gì xảy ra. Liệt vẻ tụi mày, chém nó cho tao. Tên đại ca kia vừa ôm vai vừa nói khi mới trụ được thân thể đang cắm về phía trước. Lúc này hai người còn lại mới giật mình, ngay lập tức móc dao chặt thịt cất trong người ra, hướng lưng Bá Long chém tới. Hừ, cút đi, Bá Long tung ra hai đạp khi còn chưa quay lại nhìn, hai tên tong teo này văng ngược ra sau lăn vài vòng trên đất, Bá Long vẫn không quan tâm mà cứ bước đi, tên đại ca kia đau quá nên không nói thêm được gì, cốc cốc cốc. Bá Long gõ lên cánh cửa kéo của hiệu thuốc hôm trước đã xin thuốc vài cái. Cậu định làm gì? Bên trong cửa có một cái khe nhỏ, Bá Long thấy rõ là mắt của một người. Vì cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Long nhận thấy ánh mắt người này đang rơi lên phía bên phải của mình thì hắn giơ túi ni lông có chứa mì tôm ra, bên tay phải hắn đang cầm cây mã tấu. A, cậu định cho chúng tôi à? Lại giọng nói khàn khàn của người kia vang lên. Mở cửa đi, tôi không có ý xấu, hoặc là tôi sẽ để nó ở đây và rời đi nhé. Bá Long hơi do dự định đặt cái túi xuống thì bên trong vang lên một chút tiếng xích sắt rồi cánh cửa kéo nặng nề dần dần mở ra. Ở đây vẫn còn vài bình nước lọc mà phải không? Bá Long giơ túi ni lông ra vừa hỏi. Vẫn còn hai bình nước chưa mở, cậu cần à? Người thanh niên kia hơi lưỡng lự, không thể biết Bá Long định làm gì, thật ra là còn tới 5 bình nước lận. Tốt, tôi nghĩ là ở đây còn nước nên không đem theo thôi, nhìn cậu chắc đói rồi nhỉ, đóng cửa lại rồi cùng em cậu ăn đi. Bá Long biết người này đang nói dối, nhưng không ảnh hưởng tới hắn thì hắn không chấp. À, thật ra em tôi đang ốm, tôi đã cho con bé uống thuốc nhưng hình như tình hình không biến chuyển chút nào hết. Người này rụt rè nói, thấy Bá Long không hề có ý xấu nên hắn có chút hy vọng, một hy vọng xa vời. Vậy à, nãy giờ mới để ý, được rồi, cho tôi vào xem sao. Bá Long giờ mới thả ra cảm ứng xung quanh, nhận ra một hơi thở yếu ớt phía trong. Thế là người phía trong mở cửa cho Bá Long vào, vừa vào thì Bá Long hơi nhíu mày nói. Cứ mở cửa rộng ra cho thoáng đãng đi, trong đây chứa thuốc cứ để ẩm mốc thế này thì hỏng hết mất. Không hiểu vì sao nhưng mùi ẩm mốc trong này lại cực kỳ nồng đậm, Bá Long nhìn quanh thì biết ngay, từ cây xương rồng tròn phía góc phòng, nó đang chết dần nhưng lại có dấu hiệu biến dị. Trái với lời Bá Long nói thì cánh cửa lại khép lại. Cậu làm gì vậy, tôi bảo là mở rộng ra mà. Bá Long hơi choáng váng với tên này, nhìn cách hành động cứ đần đần thế nào ấy. Sẽ nguy hiểm nếu mở cửa ra đấy, không lẽ cậu không thấy ngoài kia à, toàn là kẻ ăn thịt người thôi, họ sẽ ăn chúng ta mất. Mặt tên kia xám xịt lại nói, hắn rất sợ à, vậy cậu nghĩ tôi ăn chay à, Bá Long lơ đễnh nói rồi gác cây mã tấu lên vai, trên mặt là một biểu cảm quỷ dị, vừa pha chút khát máu, thêm chút điên cuồng, cộng với chút cười ôn hòa, đáng sợ nhất là hắn đang nghiêng đầu xéo ra sau rất ghê rợn. Tên này dùng mình một cái rồi không hiểu tại sao cơ thể lại mở cửa ra như Bá Long nói lúc đầu. Tốt, Bá Long nói rồi vứt cái chậu xương rồng ra ngoài thật xa, nó cứ bay thẳng đi tới khi bị bóng đêm nuốt chửng trong tầm mắt tên thanh niên này. Các triệu chứng khi bệnh của em cậu là gì? Bá Long tự nhiên bước vào trong vừa nói, bên trong đang đốt nến nên ánh sáng rất yếu, nhưng Bá Long không cần vẫn thấy được, còn tên kia thì cứ trợn mắt lên nhìn Bá Long đang tự nhiên như nhà mình một lúc mới bước theo rồi liệt kê ra. Ban đầu con bé bảo là nhức đầu, sau đó là sốt nóng lạnh, vừa bớt sốt thì nó lại than đau nhức toàn thân, hiện tại thì con bé rất nóng. Người này nhớ lại nói. Cái gì, thật à, Bá Long giật mình nói, đây rõ ràng là triệu chứng của sự thức tỉnh năng lượng mà, hắn đã từng bối rối khi Tú Linh bị như vậy, nhưng sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy, không hề có vụ bị biến thành tang thi nào, nhưng Bá Long lại cảm thấy cô gái này hơi yếu quá rồi, dấu hiệu của sự lây nhiễm đang dần thể hiện ra. Ở đây có rượu đế không? Bá Long hỏi ngay, ở đây là hiệu thuốc anh bạn à, tên này cười khổ nói. Gần đây có nơi nào bán không? Bá Long lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có, đi về phía bên tay trái tầm 400 mét sẽ có một cái quán rượu, chắc sẽ có rất nhiều. Nói xong lại đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía em gái mình. Ở đây chờ tôi đi lấy chút rượu về để lau người cho cô ấy. Bá Long nói rồi bước ra ngoài, cũng không quên ra hiệu cho tên này đóng cửa lại, hắn không muốn về tới rồi cùng nhậu với hai con tang thi đâu. Hắn cứ thế lướt đi như một cơn gió, không hề để cho bọn tang thi con nữa điểm cơ hội được nhìn thấy hắn. Đứng trước quán rượu hắn hơi do dự, bản năng hắn mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Sao đây, không biết thứ gì nữa. Bá Long đã bị ám ảnh rất lớn, mới vài ngày mà mọi thứ thật kinh khủng, hắn cũng chỉ hơn người thường một chút thôi, cứ bị đánh tới chạy sấp mặt hoài thì ai chịu nổi. Đứng trầm ngâm vài giây thì hắn vẫn nhịn xuống mà bước vào, bây giờ hắn cũng không còn yếu đuối gì, nhưng so với những thứ mà hắn từng đối mặt thì cũng không đáng nói là bao. Két, cậu muốn tìm gì ở đây? Bá Long ngay lập tức nhảy mạnh ra sau khi nghe được lời nói này, với thể chất hiện tại của hắn vậy mà không thể cảm nhận được có người đang ở trong chứ không phải là tang thi. Ai thế? Bá Long bắt đầu nổi da gà lên, lông tóc dựng ngược cả lên rồi. Không là ai cả, trả lời tôi, cậu muốn tìm kiếm thứ gì ở đây? Giọng nói kia đều đều vang lên, bây giờ Bá Long mới để ý, giọng nói này rất giống với giọng nói mà kiếp trước rất hay nghe trên radio, rất nhiều lần nghe thấy là đằng khác, đây là giọng nói của một thủ lĩnh căn cứ tầm trung ở kiếp trước, tuy vậy Bá Long vẫn không hề thả lỏng tâm tư mà chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Tôi định tìm nửa lít rượu đế để vệ sinh thân thể cho bạn tôi thôi, cô ấy đang bệnh. Bá Long cẩn thận nói, đâu biết được người bên trong có ý định gì không, vì vậy hắn cũng không hy vọng người kia sẽ lấy cho hắn. Để tôi cho cậu một lít, nhớ lần sau muốn vào đâu cũng nên gõ cửa đi. Người kia vừa dứt lời thì Bá Long ngay lập tức phản xạ lại chụp lấy một chai rượu trắng, đây là loại rượu đóng chai một lít. Cảm ơn nhé, Bá Long nói rồi cẩn thận rời đi, người bên trong khi biết Bá Long đã đi mới thở ra một hơi, nãy giờ cũng chỉ là hắn cố tình tỏ ra nguy hiểm thôi, thật ra sâu bên trong có một đường vào dị không gian, hắn đạt được một chút kỳ ngộ và vài bảo vật khá tốt, cứ sợ là Bá Long sẽ cướp đi, từ đầu hắn định đánh lén Bá Long, nhưng hắn lại thấy Bá Long hơi khủng bố nên cuối cùng cũng nhịn xuống để giả vờ nguy hiểm. Mở cửa đi, Bá Long đứng trước cửa nhà thuốc nói. Người kia mở cửa cho Bá Long vào, lần này cũng không mở rộng ra mà chỉ để nguyên cái cửa như vậy, không đóng cũng không mở, hắn đang sốt sắng nên không quan tâm tới cái cửa bầy nữa. Lấy một chậu nước sạch tới đây, Bá Long đứng bên giường cô gái này nói, cho tôi một phút, người này chạy đi nhưng không quên để lại một câu. Bên này Bá Long lần lượt bắt mạch trên cổ tay cô ấy rồi sờ dưới xương hàm, xong lại vạch nhẹ mắt cô ấy ra, tuy tối nhưng Bá Long vẫn nhìn được, hắn thấy tơ máu gần tới tròng đen rồi, máu cũng hơi đậm chứ không đỏ tươi nữa. Nước đây, thanh niên kia vác ra một thau nước sạch, cái thau cũng không lớn, nhưng người này thở hồng hộc rồi, đủ thấy hắn đã lâu chưa được ăn no nên không có sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá Long theo một tỷ lệ mà bản thân đúc kết từ rất lâu lần lượt lấy vài loại thuốc con nhộng trên tủ thuốc nhỏ bên cạnh lần lượt mở vỏ ra đổ vào nước rồi cho 1/3 chai rượu vào, xong rồi bắt đầu cởi đồ cô ấy ra. Người kia thấy vậy định tiến lên cản Bá Long nhưng đã bị Bá Long giơ tay ra giấy là đừng phá. Bá Long tiếp tục cởi luôn quần cô ấy, chỉ còn mỗi đồ lót là chưa cởi thôi, người kia đã sớm nhắm mắt quay đầu đi từ bao giờ. Bá Long cũng không chú ý gì mà cứ dùng một cái khăn sạch mà luôn đem theo bên mình ra nhúng vào chậu nước rồi nhanh chóng lau khắp người cô gái, xong hắn đi lại cái giường bệnh nhỏ trong góc lấy đệm chăn gói cho lên tủ chỉ còn cái giường inox thôi, rồi hắn bế cô ấy qua cho nằm ngay ngắn rồi lại móc trong người ra một viên năng lượng và một cây phi tiêu cho viên năng lượng vào miệng cô ấy rồi chích thủng lớp vỏ ngoài, hắn biết cô ấy đã lâm vào hôn mê nên không thể tự nuốt, hắn liền kê một chiếc gối nhỏ để người đến khám bệnh đặt tay kê vào dưới cổ cô ấy, xong hắn liền rút ra một cây kim châm cứu canh chuẩn đâm vào vị trí phía dưới lệch một chút ngay tai cô ấy, vừa châm vào cô ấy liền nhăn mặt một cái rồi nuốt viên năng lượng xuống. Bá Long làm xong liền ngồi cạnh đó một chút, khoảng 10 phút sau, thời điểm mà viên năng lượng chắc chắn đã bị tiêu hóa xong, hắn liền đứng lên đi ra ngoài trước tìm thuốc, loay hoay một lúc hắn đã có trên tay một nắm thuốc, vào trong trở lại hắn liền lấy cái mình đắp cho cô ấy, xong hắn lại lấy kim châm cứu ra nhanh chóng châm vài cây vào trán cô ấy, châm được 3 cây hắn liền rút một lúc cả 3 ra, châm vừa rút cô ấy liền bật dậy thở hồng hộc rồi nhìn quanh, phát hiện mình đang lõa thể liền lấy mình đắp lại rồi nhìn Bá Long. Cậu muốn làm gì? Cô ấy hỏi nhanh, uống thuốc đi. Bá Long không trả lời mà lấy một ly nước trên bàn đưa cùng với nắm thuốc trong tay, trong lời nói hắn là 100. Ra lệnh, cô ấy cũng vô thức đưa một tay ra nhận nắm thuốc dốc vào miệng rồi chụp ly nước uống vào, vừa nuốt xuống rồi thở ra một hơi thì Bá Long đã đánh ngất cô ấy rồi, đỡ cho cơ thể đang ầm ầm ngã xuống được tiếp giường nhẹ nhàng rồi cẩn thận chỉnh sửa chăn gối cho đẹp rồi móc ra 2 viên năng lượng bỏ vào tay người anh rồi nói. Khi nào cô ấy tỉnh lại lần nữa thì cho cô ấy nuốt một viên này, anh cũng nuốt một viên đi, tôi đã xong chuyện ở đây rồi, tôi đi làm chuyện của mình đây. Nói rồi hắn cầm cây mã tấu lên đi ra ngoài, bóng dáng hắn lần nữa bị bóng đêm nhấn chìm. Hơi ngắn nhỉ thôi, bù sao vậy, bận quá trời khó làm ăn quá. Cách chương.